Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, ai kêu ta rộng lượng đâu? Huyền Minh như ý phiến, đây là một kiện thượng phẩm pháp bảo, chính là 1000 năm trước vẫn là Huyền Minh chân quân lúc đầu thiện dùng pháp bảo. Một quạt tràn ra, lập tức liền sẽ có Huyền Minh chi khí xông ra, uy lực vô tận, mà lại, cái này Huyền Minh như ý phiến càng là một môn công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo. Thời khắc mấu chốt cũng có thể thúc đẩy Huyền Minh chi khí tiến hành hộ thể. Lực phòng ngự mạnh, không kém gì một môn hộ thể thần thông. Giá khởi điểm, 100 mai thượng phẩm linh thạch. Phong Cầm chân nhân cầm lấy pháp bảo, hơi biểu thị, lập tức liền có một đoàn thấu xương âm minh hàn khí càn quét mà ra. Tùy tiện đem phía trước ghế đá cho đóng băng, gió nhẹ thổi qua, trực tiếp hóa thành bột phấn. Thật là lợi hại, mà lại, rất đắt, 100 mai thượng phẩm linh thạch, chính là 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi một lần tăng giá đều chính là một viên thượng phẩm linh thạch. Cửu đại thượng bọn người kính sợ nhìn qua kia Huyền Minh như ý phiến. Càng thêm cái này đấu giá giá cả líu lưỡi. Cái này giá cả, xác thực đối với một chút tu sĩ đến nói, không quá hữu hảo một chút. Bạch Tử Nhạc gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Thanh Hư đấu giá hội đi lên liền sẽ lấy thượng phẩm linh thạch tới làm đơn. Vị giá bắt đầu, kỳ thật cũng đuổi theo đập bảo vật giá trị có quan hệ. Huyền Minh như ý phiến chính là thượng phẩm pháp bảo, sẽ động tâm bán đấu giá. Phần lớn đều là thần minh cảnh trở lên cường giả, tự nhiên giá trị bản thân đều 10 phần hùng hậu. Lấy hạ phẩm linh thạch xem như đơn vị, khả năng liền có chút bôi nhọ những này tiền bối cường giả thân phận. 100 vạn, 200 vạn nói đến dọa người, khả năng ngược lại sẽ để cho loại kia cường giả cảm thấy phiền phức. Cho nên mới sẽ trực tiếp lấy thượng phẩm linh thạch định giá. Đoán chừng đợi chút nữa giá đấu giá giá trị hơi thấp bảo vật, liền lại sẽ cầm xuống phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch xem như cân nhắc đơn vị. Từ Giai không khỏi ở một bên giải thích nói, đây là hắn lần thứ hai tham dự Thanh Hư đấu giá hội, là lấy hiểu rõ ngược lại là càng nhiều một chút. Kỳ thật cừu đại thượng bọn người cũng là đều không phải lần thứ nhất tham dự Thanh Hư phong hội. Nhưng bọn hắn phần lớn không nỡ kia một viên thượng phẩm linh thạch tốn hao. Là lấy đều không có từng tiến vào buổi đấu giá này bên trong. Đối với tình huống nơi này, tự nhiên cũng không có hiểu như vậy. Phần lớn đều chỉ là tin đồn. Lần này, bọn hắn nếu không phải nghĩ đến theo sát Bạch Tử Nhạc, nịnh bợ với hắn, đoán chừng cũng vẫn là sẽ bỏ không được cái này tốn hao. Như thế bình thường, muốn chính là cái này bức cách. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, vừa cười vừa nói, bức cách. Từ Giai trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Những người khác lại là ra vẻ hiểu rõ gật đầu, đồng dạng cảm thấy tiền bối lời này rất lợi hại, bất quá, cái này Huyền Minh như ý phiến uy lực mặc dù được cho không sai. Nhưng cái gọi là công phòng nhất thể, tại chính thức trong mắt cường giả, ngược lại lộ ra bình thường. Ngược lại là kia Phong Cầm chân nhân, không có trải qua tế luyện liền có thể dẫn động cái này pháp bảo uy lực. Ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, dạng này thủ đoạn, nhưng cũng không đơn giản. Bạch Tử Nhạc không có giải thích bức cách ý tứ, trong miệng vẫn không khỏi tán thán nói, Phong Cầm tiên tử tu luyện, nghe nói chính là Thanh Hư tông đỉnh tiêm công pháp, Thiên Nguyên Vạn Pháp Quyết, bản thân còn nắm giữ một môn Càn Khôn Tá Pháp thần thông. Có thể mượn nhờ pháp bảo lực lượng bản thân, thi triển ra công kích, cho nên bất luận cái gì pháp bảo tại nàng trong tay đều có thể phát huy ra uy lực, rất là thần kỳ. Từ Giai hiển nhiên đối với cái này Phong Cầm chân nhân cũng có hiểu một chút, là lấy vội vàng giải thích nói. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, như thế ngược lại là nói thông được. Tự nhiên minh bạch, cái này càn khôn tá pháp chân chính tác dụng, tuyệt không vẻn vẹn mượn nhờ pháp bảo bản thân uy lực đơn giản như vậy. Bất quá hắn nhưng cũng cảm thấy, từ nàng đến chủ trì đấu giá, không thể không nói, xác thực cực kỳ phù hợp. 110 mai thượng phẩm linh thạch, 150 mai thượng phẩm linh thạch, 180 mai thượng phẩm linh thạch. Ngoặc kép, mà tại Bạch Tử Nhạc bọn người nói chuyện thời điểm, đấu giá giá cả cũng theo đó nhanh chóng kéo lên, trong khoảng thời gian ngắn liền tiêu thăng đến 300 mai thượng phẩm linh thạch trình độ. Cuối cùng, cái này pháp bảo bị một cái như Bạch Tử Nhạc bọn người ở vào mật thất bên trong người tốn hao 370 mai thượng phẩm linh thạch đập đi. Dạng này đại hình đấu giá hội, tham dự nhân số nhiều lắm, Tô Đậm phía dưới, bảo vật giá trị thiên nhiên liền sẽ so bình thường cao hơn một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh, không khỏi thở dài, đột nhiên có chút lo lắng cho mình linh thạch số lượng phải chăng đầy đủ chụp được kia thái nhất sinh thủy cùng ngàn năm băng tâm hỏa. Hai món bảo vật này có thể lên tuyên truyền đồ sách, có thể nghĩ giá trị đều tương đối cao ngang. Đặc biệt là thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tâm hỏa, đoán chừng kim đan chân quân đều sẽ động tâm. Mà hắn trên người linh thạch mặc dù hùng hậu, thân ra hơn 100 triệu, nhưng trong đó phần lớn đều là lấy bảo vật giá trị đến quy ra. Chân chính linh thạch số lượng dự trữ kỳ thật không nhiều, khấu trừ mua cửa hàng tốn hao, chỉ còn lại có hơn 500 vạn hạ phẩm linh thạch, 500 mai thượng phẩm linh thạch mà thôi. Bất quá hắn cũng không có quá mức lo lắng, hắn thân ra toàn bộ đều là có thể chuyển biến thành vì linh thạch thiên tài địa bảo những vật này. Không giống những người khác, đa số sản nghiệp trong thời gian ngắn rất khó tìm đến nguyện ý tiếp nhận người. Là lấy, tiếp xuống tới đấu giá tiến hành thời điểm, ngẫu nhiên có mấy món hắn để ý bảo vật, cũng không keo kiệt báo giá. Mấy canh giờ xuống tới, hắn bỏ ra tới 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Trên thân cũng nhiều mấy món nhưng hoàn thiện hắn bản mệnh pháp bảo linh tài. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, trong lúc đó có một môn tên là Đại Đạo Quyền Võ Đạo Quyền Pháp. Nghe nói chính là một môn võ đạo tiên thiên phía trên ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả sáng lập ra võ đạo thánh quyền, uy lực không kém. Hắn nhìn xem cảm thấy hứng thú đi theo báo cái 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Chỉ là hiển nhiên, hiện trường đối môn này quyền pháp cảm thấy hứng thú người không chỉ một mình hắn. Khó đảm bảo trong đó có một chút tu luyện võ đạo cường giả, hoặc là cũng có một chút tu tiên gia tộc, tộc nhân bên trong người luyện võ rất nhiều, cũng cần môn này quyền pháp tăng thêm nội tình cùng thực lực. Là lấy khi môn này quyền pháp báo giá kéo lên đến 50 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên về sau, hắn cũng liền từ bỏ. Xuyên thấu qua ngày thứ nhất đấu giá hội, Bạch Tử Nhạc cũng đại khái phát hiện, kỳ thật tuyên truyền đồ sách phía trên bảo vật cơ hồ đã đem thanh hư đấu giá hội bên trên rất nhiều tương đối bảo vật chân quý đều bao gồm vào, không có bên trên tuyên truyền đồ sách bảo vật. Mặc dù chưa chắc kém, nhưng luận chân quý trình độ, xác thực phần lớn không bằng những cái kia chân bảo. Cho nên tại tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc cũng không có toàn bộ ngày đều ở tại đấu giá hội bên trong. Chỉ ở mỗi ngày buổi chiều thời gian, chân bảo tương đối chân quý thời điểm, mới có thể khởi hành tiến về trong hồ đảo hoang, tham dự đấu giá hội, ngẫu nhiên thì sẽ ra ngoài đi dạo, nhìn xem huyết phong thành phong hội bên trong, từng cái tu tiên gia tộc tán tu bày quầy bán hàng mua bán các loại địa phương đặc sản, cũng là có chút thu hoạch. Đặc biệt là tại ngày thứ ba, hắn mượn nhờ đại động quan thuật, nho nhỏ nhặt nhạnh chỗ tốt một thanh, đem một kiện long đong tam phẩm linh tài lấy nhất phẩm linh tài giá trị mua xuống, càng làm cho hắn rất là cao hứng một trận. Trừ cái đó ra, Bạch Tử Nhạc cũng trằn trọc từng cái thế lực, tông môn thuộc hạ cửa hàng, thậm chí trực tiếp tìm tới Thanh Hư đấu giá hội gửi bán chỗ. Từng nhóm đem hắn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong thu hoạch được rất nhiều mình dùng không lên thiên. Tài địa bảo, linh tài, yêu thú thi thể những vật này đều cho bán ra ngoài. Mặc dù bởi vì số lượng quá nhiều, giá trị tương đối cao chờ duyên cớ, khó tránh khỏi đưa tới một chút thăm dò ánh mắt, nhưng Bạch Tử Nhạc cẩn thận phía dưới, tăng thêm bản thân hiển lộ ra thực lực không yếu, ngược lại là không có gây nên cái gì quá lớn phiền phức. Sau đó, hắn tại ngày thứ 5, lấy 275 mai thượng phẩm linh thạch giá cả, thuận lợi đem Thái Nhất Sinh Thủy cho đấu giá xuống tới. Như thế xuống tới, hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu cũng liền triệt để đầy đủ hết. Bây giờ duy nhất khiếm khuyết cũng chỉ có kia một đóa thiên địa chi hỏa, ngàn năm băng tâm hỏa, mặt khác đồng thời bị hắn chụp được. Còn có hai môn thần minh cảnh cấp độ công pháp và một bình nhị phẩm trung giai linh đan huyết mạch. Đan, hai môn thần minh cảnh cấp độ công pháp, theo thứ tự là Thanh Huyền Đạo Quyết cùng Tử Khí Đại Ca Quyết. Cái này hai môn công pháp ngược lại tính không nhiều lắm a Cao Minh. Đương nhiên cũng không kém, nhưng hắn kỳ thật cũng không có tu hành dự định. Bây giờ hắn mặc dù kế hoạch tiến vào Thanh Hư Tông, hy vọng mượn nhờ Thanh Hư Tông dự trữ rất nhiều công pháp, tới làm mình sáng tạo công tư lương, sáng chế đến tiếp sau chi pháp. Nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng không có đem tất cả hy vọng đều đặt ở Thanh Hư Tông bên trong. Tự nhiên cũng sẽ làm ra mặt khác an bài cùng chuẩn bị, chứa đựng tận khả năng nhiều thần minh cảnh công pháp. Chính là một, hai môn công pháp tổng cộng tốn hao hắn 120 mai thượng phẩm linh thạch. Mặc dù hơi nhỏ quý, hắn nhưng cũng không có cái gì không thôi ý nghĩ. Về phần kia bình nhị phẩm trung giai linh đan huyết mạch đan, kỳ thật chính là một loại chuyên môn cung cấp linh thú đột phá cảnh giới ràng buộc mà phục dụng, tinh luyện huyết mạch linh đan. Khoảng thời gian này vừa lúc là tiểu hắc cẩu tiến giai thời khắc mấu chốt. Chỉ là hắn mắt thấy đối phương mặc dù không ngừng tích xúc, nhưng dù sao kém lâm môn một cước, hiển nhiên căn cơ có chút không đủ, lâm vào bình cảnh ràng buộc bên trong. Vừa lúc đấu giá hội bên trong huyết mạch đan xuất hiện, hắn lúc này mới động niệm, đem cái này bình linh đan cho đấu giá xuống tới. Giá cả cũng không đắt lắm, 58,000 mai hạ phẩm linh thạch mà thôi. So sánh lúc trước hắn tốn hao, xác thực xem như ít. Cái gọi là thiên đạo tốt trả, báo ứng xác đáng, ai có thể nghĩ tới kia Phú Thủy chân nhân chân trước cự tuyệt sư tôn đề nghị, chân sau liền yêu cầu đến sư tôn trên đầu, coi là thật để người được không vui mừng. Huyết trên đỉnh ít đó mở ra tới tứ phẩm linh mạch động phủ bên trong, Đan Quân chân nhân ngồi ngay ngắn trong đó, một mặt mỉm cười, mà ở bên cạnh hắn lại cẩn thận hầu hạ hai tên đồ đệ của hắn. Lúc này đúng là hắn đại đệ tử Vương Cảnh Thần mở miệng, ngữ khí bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Sư tôn đã phơi kim trưởng lão một canh giờ, chờ đợi thêm nữa, ta sợ. Một bên khác, Đan Quân chân nhân nhị đệ tử Dương Hân mà lại là có chút lo lắng. Sợ cái gì, ai không biết kia Phú Thủy chân nhân trưởng thành đến nay, dựa vào đều là Hứa lão chân nhân một đường nâng đỡ. Bây giờ Hứa lão chân nhân đã vẫn lạc, đối phương duy nhất nhi tử lại gặp phải xích huyết kỳ lân thú, không chỉ có thân chúng hỏa độc, nghiêm trọng nhất chính là thần thức bị hao tổn, cả hai tương hỗ trùng hợp phụ thuộc, đã sớm tạo thành lợi hại vô cùng mục nát thần độc hỏa chướng. Kia Phú Thủy chân nhân đối với những người khác có lẽ sẽ không thái quá để ý, nhưng cái này Hứa Tấn, về tình về lý, hắn đều không thể mặc kệ. Mà toàn bộ Huyết Phong Thành bên trong, có lẽ cũng không chỉ sư tôn một vị tam phẩm luyện đan sư, nhưng có thể có nắm chắc luyện chế ra trị liệu thần thức bị hao tổn, lại có thể hữu hiệu trừ bỏ hỏa độc cửu khúc hoàn thần đan. Coi như chỉ có sư tôn một người, Vương Cảnh Thần một mặt đắc ý nói. Đan Quân chân nhân khẽ vuốt cằm, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin, trong miệng nhưng cũng nói ra, để hắn vào đi, ai kêu ta rộng lượng đâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.